Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, khi Giang Trường Đức về nhà, An Thục Nhiên đã cho người mang canh gà đến cho ông bần đầu. Giang Trường Đức không muốn uống. Ông nghĩ loại canh này uống mãi cũng sẽ ngã. Tuy nhiên, ông nghĩ dù sao đây cũng là canh mà An Thục Nhiên cho người mang đến, cũng phải thể hiện chút lòng tôn trọng thê tử. Vì vậy ông uống một hai ngụm. Nhưng chỉ sau hai ngụm, mắt Giang Trường Đức liền sáng lên. Lạ thật, mọi lần canh gà ở phủ đều có vị gần như giống nhau, sao lần này lại đặc biệt ngon như vậy? Khi ông uống hết một bát canh, vẫn cảm thấy chưa đã, liền đứng dậy tìm An Thục Nhiên. Thục Nhiên, canh gà mà ngươi cho người mang đến, vị khác hẳn so với mọi lần, có phải là bếp trong phủ đổi công thức không? Giang Trường Đức hỏi. Không phải, là vì gà khác biệt. Diệp Thanh gửi gà đến, thịt gà cực kỳ tươi và ngọt, nên canh làm từ đó tự nhiên cũng ngon hơn. An Thục Nhiên thật lòng đáp, sao có thể, cùng là gà, Diệp Thanh gửi gà đến thì ngon hơn sao? Giang Trường Đức không tin, vậy thì ngày mai ngươi có thể để người thử làm với gà bình thường, chắc chắn sẽ không có được vị như vậy đâu. An Thục Nhiên bình tĩnh nói, hừ, được rồi, ta sẽ để người làm một nồi canh gà nữa. Nói xong, Giang Trường Đức gọi một tên tiểu giám đến. Đi bảo bếp là một nồi canh gà theo công thức hôm nay, nhớ là không dùng gà Diệp Thanh gửi đến, ta không ăn đồ của Diệp Thanh gửi. Giang Trường Đức dặn dò, vâng, lão gia. Tiểu giám lập tức đi vội vàng, chờ khi trong phòng không còn ai, An Thục Nhiên mới nói. Bát canh mà ngươi vừa uống chính là làm từ gà Diệp Thanh gửi đến. Hừ, nếu ta biết đó là gà của cô ta thậm chí còn không thèm nhìn. Giang Trường Đức cứng rắn nói. Nồi canh gà này, Giang Trường Đức phải đợi đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Tiểu giám bên cạnh rất tinh mắt, mang đến một bát canh cho ông. Giang Trường Đức chỉ cần ngửi mùi, đã nhíu mày, ông múc một muỗng canh uống vào. Chỉ một ngụm là nhận ra sự khác biệt trong vị canh. Đây không phải là canh gà ông muốn uống. Giang Trường Đức thở dài, vẫy tay với tiểu giám bên cạnh. Mang đi đi, các người cũng vất vả rồi. Nồi canh này thưởng cho các ngươi ăn tối đi. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Tiểu giám vội vàng mừng rỡ mang nồi canh ra ngoài. Đối với gia nhân, canh gà này, chủ nhà đã ngán, nhưng đối với họ, là canh gà được nấu với thuốc, thực sự là món ngon. Năm ngày trôi qua, cuối cùng những chiếc nỏ ba cung mà Diệp Thanh yêu cầu thợ thủ công chế tạo cũng hoàn thành. Để kiểm tra độ ổn định, lần này, 5 chiếc nỏ ba cung được chế tạo xong. Khuôn viên của cục đúc quá chật hẹp. Trước đây Diệp Thanh và những người khác chỉ có thể thực hiện những thử nghiệm đơn giản, nhưng lần này thì khác. Lần này tất cả các nỏ ba cung đã hoàn thành. Diệp Thanh đã thông báo chuyện này với Tiêu Oánh, và Tiêu Oánh đặc biệt báo cáo với nữ đế. Vì vậy, đế đã ra lệnh cho người truyền tất cả các nỏ ba cung đến doanh trại ngoài thành để kiểm tra. Không chỉ vậy, nữ đế còn dẫn theo tất cả các quan lại đến ngoại ô, muốn cho mọi người chứng kiến vũ khí hủy diệt mới xuất hiện của triều đại mình. Tất cả các nỏ ba cung đều được phủ bằng vải đỏ, từng chiếc một được kéo ra ngoài thành bằng xe ngựa lớn. Diệp Thanh và Tiêu Oánh tất nhiên cũng đi theo. Vì nữ đế sẽ đến, các vệ sĩ trong quân doanh đã được tăng cường gấp đôi, sợ rằng sẽ xảy ra rắc rối, khiến nữ đế phật lòng. Khi nữ đế và các quan lớn đến, đã là buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh và Tiêu Oánh đã ăn trưa trong quân doanh. Sau đó Diệp Thanh cho người xếp các chiếc nỏ ba cung thành hàng, rồi đặt những hình nộm mặc giáp ở khoảng cách 700-800 mét, lại đặt thêm 3-4 hàng hình nộm mặc giáp ở khoảng cách 1000 mét. Tầm bắn của nỏ ba cung liên quan đến lực kéo của cơ cấu, Diệp Thanh chuẩn bị cho lính kéo dây cơ cấu đồng loạt, kiểm tra sự ổn định của nỏ ba cung. Trong thao trường, tổng cộng có 5 chiếc nỏ ba cung được đặt, phía sau mỗi chiếc nỏ đều có 30 lính kéo. Như vậy mới có thể đạt được lực kéo tối đa, đảm bảo nỏ bắn được xa. Khi Diệp Thanh đang hướng dẫn các lính cách kéo nỏ, cách bắn tên, lập tức có một lính chạy tới thông báo. Diệp đại nhân, nữ đế sắp đến rồi, nhị vương gia bảo ngài đi đón ở cổng. Được rồi, ta đi ngay đây. Diệp Thanh nói xong, liền chạy nhanh ra cổng quân doanh. Cô vừa đến nơi, đã thấy xe ngựa của nữ đế đang tiến lại gần. Không lâu sau, nữ đế xuống xe. Phía sau bà còn có không ít xe ngựa, phần lớn là các quan lớn từ cấp 5 phẩm trở lên, cả đoàn người hùng hồn đi về phía quân doanh. Diệp Thanh và Tiêu Oánh vội vàng đi ra đón. Thần nhi tham kiến mẫu hoàng. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Được rồi, đứng dậy đi, không cần khách sáo. Diệp Thanh, nỏ ba cung của ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Tiêu Văn Lan cười hỏi. Vâng, đã chuẩn bị xong hết rồi. Diệp Thanh vội vàng đáp. Vậy thì đi thôi. Người Hồ ở Bắc Đất gần đây lại bắt đầu quấy rối biên giới Đại Triều. Nếu những chiếc nỏ ba cung này thật sự có tác dụng, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho biên giới Bắc. Vâng, bệ hạ, Diệp Thanh nói xong, vội vàng dẫn đường phía trước. Để tránh tai nạn, Diệp Thanh đã cho nữ đế và các quan đứng sau các chiếc nỏ ba cung, rồi chỉ cần đứng ở đây xem hiệu quả bắn tên là được. Tiêu Văn Lan đứng bên cạnh Diệp Thanh, nhìn cô chạy qua chạy lại, chỉ dẫn các binh lính. Còn trong đám đông, không ít người tỏ ra không tin, đang thì thầm bàn tán. Người nói Diệp Thanh thật sự có thể chế tạo ra vũ khí giết người lợi hại trong một tháng sao? Không thể đâu, thật sự nghĩ rằng những người khác ở công bộ đều là kẻ vô dụng à? Họ nghiên cứu lâu như vậy còn chưa làm ra được, Diệp Thanh có thể làm sao? Ta không tin đâu, ta cũng không tin, Diệp Thanh suốt ngày chỉ biết trước mặt bệ hạ tạo trò. Ta thật muốn xem một lát nữa nếu nỏ ba cung này không mạnh như lời cô ta nói, cô ta sẽ giải thích thế nào? Hừ, chỉ là một nữ tử nông thôn thôi. Các ngươi thật sự mong cô ta chế tạo được vũ khí giết người lợi hại à? Ta thấy nỏ lần trước cũng là cô ta tình cờ tạo ra thôi. Giang Trường Đức cũng tỏ vẻ không tin. Bên cạnh, bộ hộ thượng thư cười nói. Giang đại nhân, nghe nói Diệp Thanh và tiểu thư nhà ngài có mối quan hệ khá sâu sao? Sao ngay cả ngài cũng không tin Diệp Thanh vậy? Đừng có nói bậy, nữ nhi nhà ta trong sạch, không có chút quan hệ gì với Diệp Thanh cả. Các ngươi đừng có bôi nhọ thanh danh nữ nhi nhà ta. Giang Trường Đức lạnh lùng nói. Đùa thôi, Giang đại nhân đừng giận, đừng giận. Chúng ta cùng xem Diệp Thanh rốt cuộc đang làm cho gì. Hừ, Giang Trường Đức hất tay, lạnh lùng bước đi. Không lâu sau, Diệp Thanh đã chuẩn bị xong, cô cầm một vật giống như kèn gọi. Chỉ cần thổi kèn lên, các binh lính phía sau mỗi chiếc nỏ ba cung sẽ đồng loạt kéo dây cơ cấu, sau đó đồng loạt dùng búa gỗ đập vào cò nỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh đứng sau một chiếc nỏ ba cung, thổi kèn lên, chỉ thấy các binh lính phía sau tất cả đều nỗ lực kéo dây cơ cấu. Dây cung của nỏ ba cung từ từ được kéo căng, đến khi Diệp Thanh cảm thấy vừa đủ, cô lại thổi thêm một tiếng kèn nữa. Nghe thấy lệnh của Diệp Thanh, các binh lính chịu trách nhiệm đập cò lập tức dùng búa gỗ đánh vào cò, ba mũi tên dài bằng người BNR. Từ dây cung, sau khi mũi tên được BNR, tốc độ cực kỳ nhanh, một vài mũi tên đã bay đến khu đất trống cách đó 700-800 mét. Cũng có mũi tên trực tiếp xuyên thủng áo giáp của các hình nộm, hơn nữa còn xuyên thủng liên tiếp mấy lớp áo giáp của các hình nộm, có thể nói là sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Văn Lan đứng cạnh Diệp Thanh, chứng kiến cảnh tượng này, nói. Tốt lắm, sức mạnh của mũi tên này rất lớn, nếu dùng để phòng thủ thành, thật là hợp lý vô cùng. Diệp Thanh, ngươi quả thật đã lập được công lớn, trên mặt Tiêu Văn Lan không giấu nổi vẻ vui mừng. Phía bắc của Đại Triều chính là vùng đất của người Hồ, lính biên phòng thường xuyên xảy ra xung đột với người Hồ, đôi khi người Hồ còn lợi dụng hỗn loạn để cướp bóc các thị trấn biên giới, khiến bà cực kỳ phiền lòng. Giờ đây có loại vũ khí giết người này, chắc chắn có thể làm khuất phục người Hồ ở Bắc Đất. Bệ hạ quá khen rồi, đây là việc ta nên làm. Diệp Thanh mỉm cười đáp, không chỉ Tiêu Văn Lan mà các quan khác cũng đều kinh ngạc. Quả nhiên đã làm ra rồi. Đúng vậy, Diệp Thanh quả thật không đơn giản, cô ấy có thể chế tạo ra loại vũ khí này. Ta còn tưởng lần trước cô ấy chỉ là tình cờ, không ngờ lần này cô ấy thật sự làm ra được. Đúng vậy, không thể không phục. Có lẽ cô ấy thực sự có tài chế tạo vũ khí. Giang Trường Đức cũng ngạc nhiên nhìn những hình nộm bị xuyên thủng bởi mũi tên từ xa. Ông lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Tuy nhiên, Diệp Thanh đã thực sự làm được. Tiêu Văn Lan rất vui mừng. Bà quay sang Diệp Thanh nói. Diệp Thanh, những ngày tới ngươi chú ý vào việc chế tạo ở cục đúc. Trước tiên chế tạo 20 chiếc nỏ ba cung. Ta sẽ ngay lập tức gửi chúng ra Bắc Đất. Nếu Đặng Đào tướng quân biết có loại vũ khí này, chắc chắn sẽ vui mừng vô cùng. Vâng, bệ hạ, Diệp Thanh vội vàng đáp. Tiêu Văn Lan cười nhìn cô, nói, lần này ngươi thật sự có công lớn, có điều gì muốn yêu cầu không? Chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ nhất định đáp ứng. Diệp Thanh không do dự, quỳ xuống nói, thần mong bệ hạ có thể ban hôn cho thần và Giang Cẩm Hoa. Lời nói của Diệp Thanh vừa thốt ra, sắc mặt Giang Trường Đức lập tức chuyển sang xanh mét. Ông há miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Văn Lan đã nói trước. Cái này không tính, đây là việc ta đã đồng ý với ngươi từ trước. Ngươi nghĩ xem còn yêu cầu gì khác không? Diệp Thanh lắc đầu, chỉ một việc này là đủ. Thần là dân của Đại Triều, trung thành với đất nước là trách nhiệm của thần. Tiêu Văn Lan thấy cô không yêu cầu gì khác, nụ cười trên mặt càng đậm. Được, vậy ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ban hôn cho ngươi và Giang Cẩm Hoa, chọn ngày cưới. Nhưng ngươi yên tâm, mọi chuyện cưới hỏi của các ngươi ta sẽ lo liệu, lễ bộ sẽ phụ trách. Nói xong, Tiêu Văn Lan quay sang Giang Trường Đức. Giang đại nhân, chúc mừng ngài, nhưng chuyện hôn sự này vẫn phải nhờ ngài giám sát. Vâng, thần lĩnh chỉ. Giang Trường Đức khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Tiêu Văn Lan trêu đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại nhân, sao chuyện vui như vậy mà ngài lại không có chút vui vẻ nào vậy? Thần vui mừng, thần thực sự rất vui, chỉ là có chút không nỡ rời xa nữ nhi. Giang Trường Đức muốn cười, nhưng trên mặt lại chỉ hiện ra một nụ cười gượng gạo. Ông thực sự không thích Diệp Thanh, sao lại còn ban hôn cho cô ấy? Nếu có thể, Giang Trường Đức muốn lập tức ngất đi, không muốn đối mặt với thực tế. Tiêu Văn Lan cười cười, rồi tiếp tục nhìn Diệp Thanh. Vì ngươi không yêu cầu gì, vậy ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ, phong ngươi làm quận chúa Lạc An, sẽ ban cho ngươi vùng đất Lạc An làm lãnh thổ, cấp cho ngươi 800 hộ. Tất nhiên, trước đây ban cho ngươi phủ đệ có phần đơn sơ, ta đã sai người chuẩn bị lại cho ngươi một phủ quận chúa mới, đúng dịp để ngươi dùng khi cưới. Đa tạ bệ hạ, Diệp Thanh vội vàng cảm tạ, chức quan của mình cao hơn, cưới Giang Cẩm Hoa cũng có thể thêm phần uy tín, mà nói là ban cho lãnh thổ. Thực ra chỉ là chức danh thôi, mỗi năm chỉ nhận được phần cống phẩm của địa phương đó mà thôi. Và Tiêu Văn Lan cũng có sự tính toán của mình. Diệp Thanh tuy tài năng, nhưng cô ấy quá trẻ, lại không quen với công việc nội bộ. Đã nâng chức cho cô ấy lên đến chức thị lang hiếu bổ công, đó là chức quan chính tam phẩm, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục thăng quan cho cô ấy được. Vậy thì chi bằng cấp cho cô ấy một chức vụ hư danh, phong tước quận chúa và tước hiệu nghĩa nữ của mình. Còn ban cho cô ấy đất đai và thổ phần. Cũng coi như là giữ chân được tài năng Diệp Thanh này. Và Giang Trường Đức vừa nghe Diệp Thanh được bệ hạ nhận làm nghĩa nữ, còn được phong làm quận chúa, sắc mặt liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Không gả cho hai vị công chúa, mà gả cho một quận chúa, có vẻ cũng không tệ lắm. Cách chương.